Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 bị nhổ móng tay thi thể. Đường Vũ Đường cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm túc, Tôn Sách nhìn ra được, này nhất định là ra cái gì khó giải quyết án tử. Tôn Sách lo lắng nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, trong ánh mắt để lộ ra vài phần không đành lòng. Bối Kha Mạc bị bọn họ xem đến, có chút phát mao, các ngươi làm gì đâu, có chuyện liền nói, khi nào, các ngươi hai cái trở nên như vậy ma kỳ. Vũ Đường, trong điện thoại muốn ngươi đi chỗ nào? Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, lại có án tử đã xảy ra, ngươi, liền trước đừng đi nữa, Tôn Sách phụ họa, chính là a, ngươi vừa mới vội xong rồi người ngẫu nhiên án tử, còn chưa thế nào nghỉ ngơi đâu, Lục Tiểu Vũ vừa nghe án tử. Tinh thần đi lên, lại có cái gì, các ngươi xử lý không được án tử. Tôn Sách mắt trợn trắng, đừng nói đến giống như, chúng ta thực vô dụng dường như, Lục Tiểu Vũ hừ một tiếng. Vốn dĩ chính là, những người đó tư tưởng, các ngươi sao có thể phỏng đoán đến, vẫn là muốn Kha Mạc ra tay, các ngươi có khả năng, có bản lĩnh đừng tìm Kha Mạc hỗ trợ a. Nếu tìm nhân ra, liền thừa nhận các ngươi vô dụng bái, Tôn Sách vừa nghe liền không cao hứng. Vén tay áo lên, liền phải đối Lục Tiểu Vũ động thủ. Đường Vũ Đường vội vàng đem người giữ chặt, làm gì đâu, ngươi chính là cảnh sát, còn muốn đánh người không thành. Ta đương nhiên không nghĩ đánh hắn, ta liền muốn trị hắn miệng, làm hắn suốt ngày đứng nói chuyện không eo đau, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Các ngươi đừng xào, không phải có án tử sao? Đi hiện trường nhìn xem đi, vừa nghe đã có án tử. Dư Tường cũng nóng lòng muốn tử, mang theo chúng ta đi xem bái. Chúng ta tuy rằng ở trường học rất nhiều năm, lại không có thật sự kiến thức quá. Những cái đó máu chảy đầm đìa án tử, chẳng lẽ có cơ hội này, khiến cho chúng ta đi theo nhìn xem bái, Tôn Sách sắc mặt nghiêm. Hiện trường vụ án. Đó là địa phương nào? Có thể là ai tùy tiện đều có thể đi vào sao? Kia như thế nào không được? Bọn họ hai cái, cũng đều không phải cảnh đội người A. Kim Cửu Nguyệt cảm thấy. Như vậy quyết định, đối bọn họ tới nói, một chút đều không công bằng. Bối Kha Mạc nâng lên tay tới, ngăn chờ bọn họ khắc khẩu, muốn đi liền đi thôi. Dù sao hiện tại còn không có chính thức công tác. Bất quá đi qua lúc sau, các ngươi liền phải thanh thản ổn định, ở chỗ này trông coi những người này, Dư Tường nghiêm túc gật gật đầu. Đây là đương nhiên, ở này vị mưu này chính sao, có Dư Tường những lời này. Bối Kha Mạc cũng coi như là tương đối yên tâm ni lần này án phát địa điểm. Đảo không ở trong trường học, này cũng giảm bớt rất nhiều, không cần thiết phiền toái, nhưng là, đồng dạng. Không ở trong trường học án kiện, đem hung thủ phạm vi mở rộng, toàn bộ thành thị, tìm một cái hung thủ, kia nhưng không giống như là, ở một cái trường học, tìm hung thủ như vậy dễ như trở bàn tay. Đường Vũ Đường lái xe, mang theo mọi người đi tới, quán ba mặt sau một cái hẻm nhỏ, đống rác bên cạnh, nằm một khối nữ thi, từ người chết ăn mặc thượng xem. Hẳn là không phải cái gì gia đình đứng đắn nữ nhân. Tiểu Vương thấy được bọn họ, tháo xuống bao tay đã đi tới. Đường đội, các ngươi tới, tới. Người chết là tình huống như thế nào? Người chết thân phận chứng thượng tên, gọi là Trương Hải Hà, là quán ba bồi rượu nữ. Mọi người đều kêu nàng Mary, Bối Kha Mạc ngồi xổm xuống. Cầm lấy Trương Hải Hà tay, móng tay bị sinh sôi nhổ xuống. Huyết nhục mơ hồ, người chết bị cắt yết hầu đến chết, chính là kỳ quái nhất chính là, 10 căn ngón tay móng tay, đều bị sinh sôi nhổ xuống. Hơn nữa từ miệng vết thương hình thái tới xem, móng tay nhổ xuống thời điểm, người là tồn tại, Dư Tường nhếch miệng, ngẫm lại đều đau đến muốn mệnh, ai như vậy vô nhân tính a? Hung thủ chọn lựa ở cái này địa phương, đối bồi rượu nữ xuống tay. Thuyết minh hắn phi thường căm hận này một loại người, một cái thanh lãnh giọng nữ. Phi thường đột ngột vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. một nữ hài tử, ăn mặc một thân màu đen áo gió. Anh tư táp sảng, khuôn mặt rào hảo trên mặt, không chút biểu tình, cả người là trên dưới. Lộ ra một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày. Đây là ai à, như thế nào người nào đều làm tiến vào đâu. Nữ hài tử đi đến Đường Vũ Đường phía trước, quy quy củ củ kính cái chào theo nghi thức quân đội. Tâm lý học phạm tội hệ Chu Văn, tiến đến hướng Đường đội trưởng đưa tin. Tôn Sách nhướng mày, người chính là mặt trên nói. Cái kia tâm lý học phạm tội hệ thiên tài. Chu Văn không chút khách khí gật đầu. Chính là ta ở trường học, thành tích vẫn luôn thực yêu dị. Tôn Sách liếc liếc mắt một cái Bối Kha Mạc. Lại nhìn cái này Chu Văn, tựa hồ tương đối mà nói. Bối Kha Mạc chỉ là không tốt với cùng người giao lưu. Có chút lạnh nhạt, chính là cái này Chu Văn, lại là thật sự có chút không coi ai ra gì. Lãnh ngạo đến làm người có chút không thoải mái. Ngay từ đầu, Tôn Sách còn cảm thấy, tới một cái tâm lý học phạm tội hệ thiên tài, có thể làm Bối Kha Mạc, có điểm áp lực, chính là hiện tại, Tôn Sách cảm thấy cần thiết đứng ở Bối Kha Mạc bên này. Chu Văn vây quanh thi thể đi rồi một vòng, chậm rãi nói, người chết là bồi rượu nữ, đầu tiên là tồn tại thời điểm, bị người nhổ xuống móng tay, sau lại bị giọng hát, từ thủ pháp thượng, cùng với hung thủ dãy dụa trình độ thượng xem, hung thủ hẳn là vì nam tính, dừng một chút, Chu Văn tiếp tục nói, hơn nữa người nam nhân này, đối bồi rượu nữ cái này chức nghiệp người. Tràn ngập căm hận, hắn cảm thấy, loại người này tay không sạch sẽ, cho nên mới sẽ làm như vậy án tử. Cũng không nhiều thấy, nhưng là xuất hiện cũng không ít, hung thủ đại đa số đều là hoài căm hận. Chu Văn nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta cảm thấy, cần thiết tra một chút nàng khách nhân, sở hữu cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Nhìn Chu Văn, một chút động tác đều không có. Đường Vũ Đường nhíu nhíu mày, cũng không phải thực thích cái này nữ hài tử, quá mức kiêu căng, quá mức kiêu ngạo, người như vậy, làm người thích không nổi. Bối Kha Mạc nâng tay, tra một chút đêm qua, Trương Hải Hà đều tiếp xúc quá người nào, hai cái cảnh sát lấy lại tinh thần. Gật gật đầu rời đi, Chu Văn nghi hoặc đánh giá, ngồi xổm trên mặt đất Bối Kha Mạc, không nghe nói qua. Cảnh đội có như vậy tuổi trẻ người a. Bối Kha Mạc tiếp nhận Lục Tiểu Vũ, đưa qua khăn ướt, xoa xoa tay, Kha Mạc, ngươi nói một chút, ngươi là thấy thế nào? Lần này hung thủ là cái dạng gì người a? Nhìn đến chung quanh, ở nơi đó nói được đạo lý rõ ràng, hơn nữa không coi ai ra gì, liền cảm thấy thực khó chịu, chính là hắn không có gì bản lĩnh, có thể ngăn chặn nhân tài như vậy. Chỉ có Bối Kha Mạc, có thể thắng được nàng. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, còn nhìn không ra tới. Rút móng tay hẳn là cũng không phải nhất thời hứng khởi, Lục Tiểu Vũ nóng này. Như thế nào có thể nhìn không ra tới đâu? Ngươi nhưng ngàn vạn không cần khiêm tốn a. Bối Kha Mạc liếc hắn một cái. Khiêm tốn cái gì? Ta cảm thấy phá án yêu cầu cẩn thận chặt chẽ, nếu không phải có chín thành trở lên nắm chắc. Tuyệt đối không thể đủ vọng thêm ngắt lời, Bối Kha Mạc nói. Được đến ở đây, sở hữu cảnh sát tán đồng, trả án cũng không như là ăn cơm, đối phó một chút là được, hung thủ nhưng đều là tội ác tày trời, hoặc chết hoặc nhốt lại, không còn có nhìn thấy thế giới khả năng, nếu tạo thành oan giả sai án, như vậy chính là sẽ chậm trễ, một người cả đời a, Bối Kha Mạc ngày thường. Nói cái gì đều là thực quyết đoán, làm cảnh đội cảnh sát cảm thấy không thể tin được, chính là sự thật chứng minh, Bối Kha Mạc lời nói, cơ hồ đều là đúng, hiện tại nghe được Bối Kha Mạc nói, đại gia cũng liền minh bạch, Bối Kha Mạc mỗi lần, đều là có 10 phần nắm chắc, Tiểu Vương, ta ở thi thể bên cạnh, tìm được rồi cái này, thoạt nhìn, như là trên quần áo lượng phiến. Ngươi trở về kiểm tra đo lường một chút, nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Ta muốn xem kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm báo cáo. Trong máu hẳn là có mê dược, Tiểu Vương gật gật đầu. Chính là nàng là bồi rượu nữ, liền tính là có mê dược, cũng không kỳ quái a, người trước kiểm tra đo lường xong lại nói. Còn có nơi này dấu chân, mau chóng lấy được bằng chứng, hai cái cảnh sát gật gật đầu. Tiếp tục hiện trường lấy được bằng chứng, chẳng qua người ở đây nhiều, lại thực phức tạp, lấy được bằng chứng cũng không đơn giản. Đường Vũ Đường kéo một chút Bối Kha Mạc, thật sự một chút ý tưởng đều không có sao, cũng không hoàn toàn là, chỉ là còn không thể khẳng định, muốn kiểm nghiệm báo cáo ra tới lúc sau, mới có thể đủ xác định, cái này mới tới cảnh sát, tính tình cao ngạo, nếu ở chỗ này bác nàng mặt mũi, như vậy về sau sự tình liền sẽ khó làm mần đi. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua Chu Văn. Chu Văn trên mặt, giống như là viết, ta đều đối giống nhau. Thở dài một tiếng, Đường Vũ Đường tràn ngập xin lỗi. Lúc này đây, vẫn là muốn ủy khuất ngươi, Bối Kha Mạc cười khẽ. Ta không có việc gì. Phá án quan trọng nhất, bất quá ta cảm thấy, gây án cũng không phải nam nhân, miệng vết thương mở ra trình độ. Nhổ xuống móng tay tạo thành vết thương, cùng với kia một khối tiểu lượng phiến, Trương Hải Hà trên người quần áo, cũng không có mang lượng phiến địa phương. Nếu là nam nhân, người nam nhân này phẩm vị, liền không khỏi có chút quá mức đặc thù. Thu đội trở về, Dư Phi cảm giác được, toàn bộ cảnh đội, không khí đều có chút quá mức huyền diệu, vì tránh cho, bọn họ này đó không nghĩ làm người, đã chịu lan đến. Dư Phi quyết định mang theo mọi người trở về công tác. Bảo hộ quang mang dưới mặt âm u, mới là bọn họ nhất nên làm sự tình. Hôm nay kiến thức tới rồi hiện trường vụ án, tuy rằng không thấy được Bối Kha Mạc thực lực, nhưng là cảm giác thượng Bối Kha Mạc tính cách, thật đúng là thực không tồi. So sánh mà nói, cái kia gọi là Chu Văn, bị gọi thiên tài, ngược lại làm người cảm thấy chán ghét. Lục Tiểu Vũ rất là không cam lòng, từ cảnh đội ra tới. Kha Mạc, ngươi như thế nào liền không nói lời nào đâu? Bối Kha Mạc liếc mắt nhìn hắn. Ta nói cái gì a? Ta còn không có manh mối đâu, chính là nhân gia Chu Văn. Chính là nói được đạo lý rõ ràng, ngươi liền không cảm thấy bị so không bằng sao? Tôn Sách gật gật đầu phụ họa. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cái kia cô nương, thật sự là quá mức ngạo mạn. Đường Vũ Đường kéo một chút Tôn Sách. Đó là tân đồng sự, nói chuyện khách khí một chút. Nói nữa, Chu Văn là nữ hài tử, ngươi nói như vậy, làm nhân gia như thế nào ở cảnh đội đãi đi xuống. Nàng chính là tâm lý học phạm tội hệ thiên tài a. Tôn Sách bĩu môi. Ta quản cái gì thiên tài không thiên tài, không làm ta bội phục. Liền cái gì đều không phải, Lục Tiểu Vũ ử một tiếng. Kha Mạc chính là có thật bản lĩnh, chúng ta cũng đều kiến thức qua, Chu Văn tính cái gì? Đường Vũ Đường giờ khóc giờ cười, nhìn hai người kia, các ngươi có thể hay không không cần ở chỗ này. Chọn sự, Bối Kha Mạc bên kia, duỗi cái lười eo, dựa vào chạm đất mưa nhỏ bả vai, ngủ rồi, giống như mặt khác ba người, nói sự tình. Cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, còn muốn nói cái gì? Nhìn đến Bối Kha Mạc ngủ rồi, cũng liền nhắm lại miệng. Bên kia, Chu Văn trở lại cảnh đội, cùng toàn bộ cảnh đội người, đều không quá hài hòa. Ở trong trường học, Chu Văn liền vẫn luôn độc lai độc vãng, cho rằng chính mình là thiên chi kiêu nữ, nên là kiêu ngạo, đi vào nơi này. Chu Văn cũng là như thế này cảm thấy, cục trưởng đi trường học, phí rất lớn sức lực, làm Chu Văn đi vào nơi này. Chu Văn cảm thấy, nàng nên là nơi này trung tâm ni nguyên bản nàng cảm thấy. Nói kia phiên lời nói lúc sau, cục cảnh sát mọi người, hẳn là đối nàng có chút tán thưởng, hoặc là nhận đồng mới đúng, chính là sự tình cùng Chu Văn tưởng, hoàn toàn không giống nhau. Đại gia không có nhận đồng, không có tán thưởng, thậm chí cũng chưa nghe nàng phân phó, ngược lại nghe xong nữ hài tử kia nói. Trở lại nơi này, Đường Vũ Đường đem Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ tiễn đi. Chu Văn cũng minh bạch Bối Kha Mạc không phải cảnh đội người. Một cái không phải cảnh đội, thậm chí không phải cảnh sát người ngoài, dựa vào cái gì có thể được đến mọi người tín nhiệm đâu. Chu Văn rất muốn hỏi một chút người khác, Bối Kha Mặc rốt cuộc là người nào, chính là lại không tiện mở miệng. Cảnh trong đội người đến người đi, không có một cái đi để ý nàng. Bối Kha Mặc về tới trong trường học, suốt ngủ một ngày một đêm monster mãi cho đến ngày hôm sau buổi tối. Bối Kha Mặc mới tỉnh lại, nhìn thoáng qua di động, chưa tiếp điện thoại thế nhưng có 50 mấy cái. Nếu không phải di động vẫn luôn nạp điện, khả năng đều tự động tắt máy. Mưa nhỏ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Kha Mặc, ngươi điện thoại cuối cùng là đả thông, ta vẫn luôn đánh không thông. Con tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, ta chính là hào hào ngủ một giấc. Có thể xảy ra chuyện gì tình, án tử tiến triển đến thế nào? Tiểu Vương nói, đồ vật đều đã chia ngươi. Ngươi thật đúng là quá có thể ngủ, ngươi đều không cảm thấy đói sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Bối Kha Mặc bụng, liền phát dạo, cục thanh âm ni 24 giờ, đều ở giấc ngủ bên trong vượt qua. Sao có thể không đói bụng, không khát, không muốn ăn đồ vật, không nghĩ thượng WC đâu. Chẳng qua ngay từ đầu, Bối Kha Mặc không nghĩ tới mấy vấn đề này, không có cái này ý thức, hiện tại bị Lục Tiểu Vũ vừa hỏi, mới cảm thấy đói trước tâm dán phía sau lưng. Lục Tiểu Vũ điện thoại bên kia, cười khẽ một chút, ta ở ngươi dưới lầu đâu, ngươi xuống dưới. Ta mang ngươi ăn cơm đi, Bối Kha Mặc liên tục vội đứng dậy. Rửa mặt chải đầu, thượng WC mặc quần áo. Không đến 10 phút liền tới rồi dưới lầu. Lúc này đây không đợi Lục Tiểu Vũ nói chuyện, Bối Kha Mặc liền một phen lôi kéo hắn. Đi tìm địa phương ăn cơm đi, xem ra dân dĩ thực vi thiên. Những lời này là chính xác, liền Bối Kha Mặc đói bụng lúc sau, đều sẽ có điều thay đổi. Càng không cần phải nói là người khác, đã là buổi tối 8 giờ, nhà ăn khẳng định không ăn đồ vật, trường học bên cạnh tiểu điếm nhưng đều còn mở ra đâu. Tìm một nhà nhất thường đi địa phương, hai người ngồi xuống, ta chính là vẫn luôn chờ ngươi, đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, ngươi ngủ thật đúng là đủ chết. Lục Tiểu Vũ vẫn luôn tìm Bối Kha Mặc, như thế nào gọi điện thoại cũng chưa người tiếp, còn lo lắng tới. Vì thế Lục Tiểu Vũ lại đi tới, Bối Kha Mặc ký túc xá hạ, vừa muốn kêu, liền thấy được Bối Kha Mặc bạn cùng phòng. Bối Kha Mặc bạn cùng phòng nói, Bối Kha Mặc vẫn luôn đều ở trong phòng ngủ, ngủ không đi ra ngoài. Lục Tiểu Vũ lúc này mới yên tâm xuống dưới, bất quá vẫn là cách một đoạn thời gian, liền cấp Bối Kha Mặc gọi điện thoại, mãi cho đến hiện tại, Bối Kha Mặc mới cuối cùng là tiếp điện thoại. Hết chương.